Trên cầu thang xoắn ốp, lang yêu thuộc hắc sát tộc vốn nên leo lên tầng thứ 16 cũng ngừng bước. Lang yêu thuộc hắc sát tộc cười lạnh nhìn chằm chằm bên dưới, gã không sốt ruột lên tầng thứ 16. Nếu có thể thấy cảnh biểu ca xé vụn cao thủ nhân loại dáng thương kia, máu vun tung tóe thật khiến người say mê. Thật không biết nên khen ngươi dũng cảm hay nói ngươi ngu xuẩn. Mắt hắc sát lang hoàng bắn ra tia sáng đỏ như máu bao phủ người Đinh Hạo, có tiếng ruột khóc sói chu. Hắc sát lang hoàng gằn từng chữ một. Ta muốn từ từ hành hạ ngươi, khiến ngươi nếm mùi sống không được, muốn chết không xong. Dài dòng quá, chết đi. Mắt Đinh Hạo lói tia sáng bạc như kiếm bén chém rách ánh sáng đỏ bao phủ người mình. Đinh Hạo bước ra một bước chớp mắt đến trước mặt hắc sát lang hoàng. Xúc địa thành thốn. Mọi người giật nảy mình. Đây chính là đại thần thông liên quan đến không gian pháp tắc. Nam nhân giáp đen nắm giữ được thần thông như vậy. Hay hắn có bảo khí nào đó. Tim cường giả nhân loại mặt chữ điền tóc đen lục thiên hoa run lên cảm giác không ổn. Chỉ trong chớp mắt không khí vang tiếng rồng ngâm không thể ức chế, đoàn sáng tím quanh quẩn trên tay Đinh Hạo, nắm đâm phải bị ánh sáng tím bao phủ. Đinh Hạo tung ra cú đấm. Hắc sát lang hoàng gào thét. Hắc sát lang chào. Hắc sát lang hoàng vỗ ra một trường. Tay phải hắc sát lang hoàng nhanh chóng mọc ra vô số lông đen cứng, móng tay cũng đen nhánh, bàn tay trương to ra hóa thành vuốt sói khổng lồ. Yêu khí đen lượn lờ quanh ngón tay hắc sát lang hoàng. Quyền trưởng va chạm vào nhau, vuốt sói bóp chặt nắm tay của Đinh Hạo. Hắc sát lang hoàng giống to. Vỡ cho ta. Thần thông, lực lượng của hắc sát lang tộc toàn nằm trong móng vuốt sói. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 852. Thời thượng cổ, hắc sát lang thần có thể dùng vuốt thịt đập vỡ thần khí, uy danh hiển hách. Trong thông thiên phù đồ thần tháp này, huyền khí của võ giả nhân loại, yêu khí của cường giả yêu tộc bị áp chế, đa số chiến đấu dựa vào độ mạnh cơ thể chia ra thắng bại. Mọi người đều biết bởi vì thể chất thiên phú nên độ mạnh cơ thể của yêu tộc hơn nhân loại vô số lần. Kiểu đấu của Đinh Hạo là tìm đường chết. Nhưng nụ cười đắc ý của hắc sát lang hoàng nhanh chóng biến thành kinh sợ, tuyệt vọng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm thấy vuốt to của hắc sát lang hoàng bao trùm nắm đấm của Đinh Hạo bị từng luồng sáng tím xuyên thấu. Có người kêu lên. Đó là. Chớp mắt ánh sáng tím rực rỡ lan tràn, nguyên móng vuốt của hắc sát lang hoàng như trang giấy bị đốt cháy rất nhanh thành bột phấn tan biến trong không khí. Hắc sát lang hoàng kinh khủng giống to. Không. Hắc sát lang hoàng nhanh như chớp thụt lùi. Tiếc rằng Đinh Hạo không cho hắc sát lang hoàng cơ hội. Lực lượng cơ thể cường đại không gì sánh bằng, lực lượng toàn thân lấy rồng to trong xương sống làm trục, chấn động mỗi một khối cơ bắp. Lực lượng cơ thể sau khi được tử hoàng ngọc trong thạch cải tạo như lũ tràn ra, lấy nắm đấm phải Đinh Hạo làm trung tâm bùng phát. Âm âm âm âm âm. Âm âm âm âm âm. Hắc sát lang hoàng kinh khủng rên rỉ bị đánh nát vụn thành bãi máu, vĩnh viễn biến mất. Thần hồn của hắc sát lang hoàng hình dạng sói con hét chói tai muốn trốn trong không trung. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt sớm chờ sẵn lập tức hành động. Mèo. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt có nhiều kinh nghiệm phối hợp với Đinh Hạo làm sao bỏ qua cơ hội ngàn năm một thủ như vậy. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt nhảy lên như tia chớp xám, dễ dàng nuốt thần hồn của hắc sát lang hoàng vào miệng, cắn nát cơ hội yêu hoàng yêu tộc tái tinh. Bà nội, vô lượng thiên tôn, thiên su đại gia xấu xa cắn trúng lưới. Thiên su đại gia xấu xa bị uy lực cú đấm của Đinh Hạo làm giật mình. Trong không khí vang các tiếng hút ngụm khí lạnh. Rất nhiều cường giả xung quanh xem cuộc chiến cảm thấy không khí lạnh lẽo làm rau phổi. Lúc trước ai cũng cảm thấy Đinh Hạo đi chịu chết, giờ thì mắt bọn họ lồi ra như ốt bưu, khó tin há to mồm. Mắt trợn trừng như gà mái nhìn gà trống đẻ trứng, ngôn ngữ rất khó biểu đạt nỗi lòng rung động của bọn họ. Đinh Đăng ngưng huyết xong thước kiếm mất khống chế rơi xuống đất. Chủ nhân của ngưng huyết xong thước kiếm, Lục Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại đứng cứng ngắc tại chỗ như hóa đá. Lục Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại cực kỳ giật mình đến nỗi quên khống chế vũ khí đắc ý nhất ngưng huyết song thước kiếm. Lục Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại biết rõ sự đáng sợ của Hắc Sát Lang Hoàng. Tu vi yêu khí cảnh giới đỉnh võ hoàng cảnh, khả năng đánh bằng tay không thiên phú bẩm sinh của Hắc Sát Lang tộc khiến Hắc Sát Lang Hoàng phát hiện ra sức chiến đấu trong ông thiên phù đồ thần tháp bằng nửa bước võ đế cảnh. Nếu không như vậy thì Hắc Sát Lang Hoàng đã không được các cường giả tuyệt đối của yêu tộc cho nhiệm vụ làm thủ quan giả yêu tộc tầng này. Bản thân Lục Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại đấu với lang yêu hung ác khát máu này cũng chỉ có 3% cơ hội thắng. Một cường giả yêu tộc như vậy bị một đấm đánh nát. Nam nhân vạm vỡ mặc giáp sắt đen rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong thân thể hình dạng nhân loại chắc không phải ẩn núp cự thú thái cổ đi. Lực lượng cơ thể cường đại đến cực độ này phải tu luyện cỡ nào mới có được. Nguyên tầng 15 thông thiên phù đồ thần tháp yên tĩnh như chết. Cường giả phe yêu tộc mặt xám xịt cảm giác lưng có gai đâm. Thực lực của nam nhân khôi ngô giáp đen nhân loại này khiến các cường giả yêu tộc thấy nghẹt thở, có ngọn núi đè nặng lồng ngực. Đinh Hạo không để ý đến mọi người xung động. Mắt Đinh Hạo như điện ngẩng đầu nhìn lang yêu thuộc Hắc Sát tộc đứng trên cầu thang. Nụ cười nanh chanh của lang yêu thuộc Hắc Sát tộc đông trên mặt vì kinh ngạc, giật mình quá lớn chưa lấy lại tinh thần. Khi Đinh Hạo nhìn qua, lang yêu thuộc Hắc Sát tộc đánh rùng mình. Khi lang yêu thuộc Hắc Sát tộc đối diện ánh mắt Đinh Hạo, nỗi sợ hãi như thủy triều nhấn chìm gã. Cái chết của biểu huyên chứng minh lang yêu thuộc Hắc Sát tộc không phải địch thủ của nam nhân khôi ngô giáp đen này. Lang yêu thuộc Hắc Sát tộc nhận ra tình huống không ổn. Lang yêu thuộc Hắc Sát tộc hét lên, xoay người chạy nhanh lên cầu thang tầng thứ 16. Muốn chạy? Nằm mơ! Đinh Hạo lắc người biến mất tại chỗ. Thoạt trông Đinh Hạo vẫn dùng thần thông giống xúc địa thành tê. Hơn o tê bơ sơ. Thật ra trong chiến trường Bách Thánh, sau khi Đinh Hạo giết con yêu thú màu đen được bính thiên địa huyết cốt ẩn chứa thần thông dị hóa, tuy cực âm ngục băng huyền khí bị áp chế nhưng lửa của tất phương có thể thúc giục loại thần thông này. So với pháp tắc diễn dịch xúc địa thành thốn thì loại thần thông này còn kém quá xa. Nhưng Đinh Hạo thi triển thần thông vào lúc này có tốc độ siêu nhanh. Chớp mắt Đinh Hạo đến trước mặt lang yêu thuộc Hắc Sát tộc, vỗ một trường. Khí lưu hình rồng màu tím như gió lốc đánh xuống, trong không khí tràn ngập tiếng rồng ngâm. Không! Lang yêu thuộc Hắc Sát tộc kinh khủng gào thét. Sư thúc tổ cứu ta! Mặt lang yêu thuộc Hắc Sát tộc xám xịt điên cuồng địa ngăn cản, liều mạng thúc giục yêu khí trong người. Thân thể lang yêu thuộc Hắc Sát tộc trương to ra hóa thành một con sói đen khổng lồ cố gắng chiến đấu lần cuối. Nhưng niềm tự hào hóa thân thành sói đó tan rã thành cát trong khí lưu tím. Chính lúc này, một thanh âm như thần linh vang lên. Dừng tay, là ai to gan như vậy? Sao dám giết người của Hắc Sát lang tộc ta? Thanh âm cực kỳ uy nghiêm, như hoàng đế đứng trên tất cả xuyên qua lối ra bên trên cầu thang xoắn ốp gỗ đỏ ầm ầm rơi xuống kích động không gian trong tầng 15. Mọi người cảm giác mình nhỏ bé như con kiến trong biển cả. Còn có yêu khí đen như mực xuất hiện. Yêu khí đen quái dị, dường như ánh sáng nào đến gần nó sẽ vặn vẹo bị nuốt. Yêu khí dọc theo cầu thang xoắn ốp gỗ đỏ tuôn xuống. Hóa thành vuốt sói to lớn bóp Đinh Hạo giống như bàn tay khổng lồ bóp con kiến. Yêu khí đen cuồn cuộn mang gieo bá đạo, cường đại khó thể chống đỡ, xé gió bay đi, chỉ dư âm đã dễ dàng đánh tan quyền kình hình rồng màu tím của Đinh Hạo. Đa tạ sư thúc tổ. Tuy nửa người lang yêu thuộc hắc sát tộc bị phế nhưng tìm được đường sống trong chỗ chết, gã mừng rỡ khóc ràn rùa. Trong đám đông cường giả nhân loại có kẻ kinh kêu, là cường giả thánh giai. Các cường giả yêu tộc thì hoan hô, như người lữ hành khổ sở chịu đựng trong bóng đêm cuối cùng trông thấy ánh sáng. Thanh âm uy nghiêm xuất hiện đập nát tảng đá nặng nề đè ngực các cường giả yêu tộc. Toàn thân Đinh Hạo dựng đứng lông tơ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 853. Đinh Hạo không có thời gian suy nghĩ tại sao chủ nhân thanh âm uy nghiêm có thể thi triển yêu khí trong thông thiên phù đồ thần tháp mà không bị áp chế. Vuốt sói đen khổng lồ uy hiếp, Đinh Hạo ngửi được mùi chết chóc đậm đặc. Đinh Hạo không chút do dự, thanh ma đao đen tàn phá nằm trong tay hắn. Đinh Hạo học được bìa học từ lần trước, hết sức thúc giục thanh kiếm gì xét nên chỉ rót một ít lực lượng lửa của tất phương vào, tuy nhiên hắn vẫn cảm giác lực lượng trong cơ thể trôi nhanh. Thanh ma đao đen tỏa sức nóng, thân đao không trở nên hoàn chỉnh mà là đỏ rực tói mắt, lượn lờ ánh lửa. Tay Đinh Hạo siết thanh ma đao đen đứng yên tại chỗ. Lực lượng hùng hồn đáng sợ phát ra từ người Đinh Hạo. Vù vù vù vù vù. Không gian tầng 15 trong thông thiên phủ đồ thần tháp vang tiếng đao ngâm kiếm khóc. Mọi người kinh sợ phát hiện bảo khí vũ khí ngày thường quen tay khống chế bây giờ chúng nó rung bần bật muốn thoát khỏi tay bọn họ. Một số võ giả thực lực hơi thấp không thể nắm giữ vũ khí, đại ma vương mèo tà nguyệt bay ra khỏi võ lơ lửng trong không trung cúi đầu hướng Đinh Hạo đứng trên cầu thang xoắn ốp gỗ đỏ. Tình cảnh quái dị như thể thần dân đang quý lạy quân vương của mình. Rất kỳ lạ. Đinh Hạo cầm đao chưa ra chiêu, vuốt sói đen to đã có xu hướng tan vỡ, khó thể đến gần cơ thể của hắn. Thanh âm vô cùng uy nghiêm kinh kêu. Đây là lực lượng gì? Sao có thể? Đinh Hạo không lên tiếng, chém ra một đao. Ánh sáng đỏ tràn ngập như máu nhuộm hư không. Đao mang đáng sợ ập vào mặt làm mọi người cảm giác như ở trong dung nham, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thanh âm uy nghiêm kia chật vật hết đau. Yêu khí đen đầy trời như tuyết tan biến. Cường giả đẳng cấp võ đế cảnh của hắc sát lang tộc cách không ra tay chịu thiệt lớn, không thể nhúc tay vào chuyện ở tầng 15 được. Mặt lang yêu thuộc hắc sát tộc tím lìm. Người lang yêu thuộc hắc sát tộc run như cầy sấy. Không còn vẻ kiêu căng, hung ác, vinh váo như trước. Lang yêu thuộc hắc sát tộc sủi lơ dưới đất, mắt cá chết nhìn Đinh Hạo tràn đầy sợ hãi van xin. Không, tha, tha ta. Đinh Hạo từng bước một đi xuống cầu thang xoắn ốp gỗ đỏ, đến trước mặt lang yêu thuộc hắc sát tộc. Biểu tình Đinh Hạo lạnh lùng nói: mới rồi ngươi ăn thịt tộc nhân của ta sao không nghĩ đến lúc này? Lang yêu thuộc hắc sát tộc không chút do dự chém xuống một đao. Máu phun ra. Đầu lang yêu thuộc hắc sát tộc rơi xuống đất. Máu sói đỏ bắn lên cao dính vào thân thanh ma đao đen. Sự việc kỳ lạ xảy ra. Khi máu thấm vào thân đao rách nát thì Đinh Hạo thấy rõ không phải máu bị bốc hơi mà bị thanh ma đao đen hút vào như bọt biển hút nước. Chuyện càng kỳ dị hơn xảy ra. Thanh ma đao đen rung bần bật trong tay Đinh Hạo như vật sống có tự chủ, nó tự động phát ra lực lượng kỳ lạ bao phủ cơ thể lang yêu thuộc hắc sát tộc. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Thật nhiều máu, lực lượng tinh hoa yêu hoàng bị rút ra từ chỗ cổ cụt của lang yêu thuộc hắc sát tộc, như con huyết long dữ tợn nhập vào thân thanh ma đao đen. Xác lang yêu to lớn bị hút thành túi da khô, chưa rơi xuống đất một cơn gió thổi qua nó biến thành bột đen. Tình hình kỳ dị khiến người rợn tóc gáy. trên thanh ma đao đen lóe tầng tầng ánh đỏ, chợt lóe trôi qua. Trong không gian, ánh mắt mọi người như gặp phượng nhìn chằm chằm thanh ma đao đen. Mắt bọn họ dính chặt vào thanh ma đao đen khó thể rời đi, sâu trong lòng tê, dơ, nơ, a, ngập sợ hãi, cảm xúc mặt trái bùng phát không thể cứu lại. Một số cường giả nhân loại yêu tộc thực lực hơi thấp bất giác khuỵu xuống đất. Đinh Hảo vô cùng ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu Đinh Hảo thi triển thanh ma đao đen, nhưng là lần đầu tiên thấy nó biến dị như vậy. Thanh ma đao đen như con yêu ma khát máu cắn nuốt xác lang yêu thuộc hắc sát tộc khổng lồ trong chớp mắt. Đinh Hảo cúi đầu nhìn thân thanh ma đao đen như cũ, không có gì thay đổi. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thân thanh ma đao đen có ký hiệu đỏ rực màu càng sậm hơn bình thường, như bị máu nhuộm đỏ. Thanh ma đao đen yên tĩnh nằm trong tay Đinh Hảo, không run nữa. Lúc Đinh Hảo định cất ma đao đen thì sắc mặt hắn quái dị. Bởi vì có một luồng khí nóng từ chuôi thanh ma đao đen dọc theo bàn tay Đinh Hảo nhập vào cơ thể. Đây là... Giật mình qua đi, Đinh Hảo nhanh chóng nhận ra sức nóng này là năng lượng nguyên thủy cực kỳ tinh thuần. Năng lượng rót vào cơ thể Đinh Hảo, tiến vào đường kinh mạch hóa thành lực lượng huyền khí cho hắn sử dụng. Đinh Hảo không ngờ thanh ma đao đen còn có uy năng thế này. Thanh ma đao đen có thể nuốt máu thịt, xương cốt, tinh nguyên của kẻ thù luyện hóa thành năng lượng nguyên thủy cực kỳ tinh thuần phản hồi về cho người cầm đao. Năng lực như vậy còn khủng bố, đáng sợ hơn lực công kích cường đại của thanh ma đao đen, dù là thần khí trong truyền thuyết cũng chỉ có thế. Nếu cho thanh ma đao đen giết chết, nuốt nhiều sinh linh cường giả cao thủ phản hồi lại năng lượng đủ cho Đinh Hảo trở thành cao thủ tuyệt thế trong thời gian ngắn. Suy nghĩ này nổi lên trong đầu Đinh Hảo, nó có sức hấp dẫn rất lớn. Khóe mắt Đinh Hảo liếc các cường giả nhân loại yêu tộc xung quanh. Không hiểu sao lòng Đinh Hảo bỗng nổi lên sát ý khó ức chế, muốn rút đao giết hết. Không thích hợp. Đinh Hảo dùng mình cắn đầu lưới. Đau nhức làm tâm trí Đinh Hảo tỉnh táo nhiều, cưỡng ép vận chuyển huyền chiến thắng quyết, thần thức cảnh giới ta ý duy nhất ức chế cảm xúc xếp chóc. Chuôi thanh ma đao đen chuyển sức nóng biến mất. Đinh Hảo bỏ thanh ma đao đen vào chữ vật giới chỉ ngay. Đinh Hảo nội thị quan sát, năng lượng nguyên thủy tinh thuần mới vào người hắn tương đương với khổ tu mấy tháng. Giờ phút này trong trung đan điền phần ngực của Đinh Hảo cực dương thiên hỏa huyền khí hùng hồn cuồn cuộn có xu hướng khó thể áp chế. Cực âm ngục băng huyền khí trong hạ đan điền ở bụng có dấu hiệu thả lỏng, không bị thông thiên phù đồ thần tháp áp chế hoàn toàn như trước. Có thể đả thông huyệt khiếu tiếp theo. Nhưng lúc này, chỗ này không thích hợp cho Đinh Hảo đột phá. Ánh mắt Đinh Hảo lơ o, tê, sơ, sơ qua tay chân cụt các cao thủ nhân loại chết thảm thở dài. Đinh Hảo búc tay, một đốm lửa đỏ rơi xuống đất đốt cháy hết. Xem như cho các võ giả uổng mạng tôn nghiêm cuối cùng. Mắt Lục Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại sáng lên. Bởi vì Lục Thiên Hoa thủ quan giả nhân loại có bảo khí cường giả tuyệt đối nhân loại vào thông thiên phù đồ thần tháp để lại cho. Nhờ nó gã có thể chống lại lực lượng thần tháp áp chế, dùng huyền khí thúc dục ngưng huyết song thước kiếm. Tuy niên nam nhân khôi ngô giáp sắt đen bí ẩn cường đại này búng tay một cái có thể thúc sụp tất phương lửa. Không lẽ nam nhân khôi ngô giáp sắt đen thật ra là cường giả tuyệt đối nhưng giả nai. Nếu thật sự như vậy thì tốt rồi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org Chương 854. Thêm một cường giả tuyệt đối thì cơ hội cho nhân loại giành lấy ba thần khí càng lớn vài phần. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử làm khá lắm. Thiên Xu đại gia xấu xa tới gần Đinh Hạo choàng vai bá cổ hắn. Thiên Xu đại gia xấu xa cười tủm tỉm nói: "Phải rồi, thanh đao đồng nát của ngươi thật lợi hại.

còn chưa biết trong thần tháp có đầy kho báu thần tàng như lời đồn đã nói hay không, dù có cũng cần thực lực đủ mạnh để tranh giành, không thì dù xông tới cũng chỉ có nước mất mạng. Giọng Đinh Hạo vọng ra từ sau cửa đá. Ba thần khí không dễ vào tay như vậy, cường giả tuyệt đối của hai tộc không thể không đặt thành minh ước hiệp nghị, cho nên vẫn còn thời gian. Nói xong đằng sau cửa đá không còn giọng nói của Đinh Hạo. Thiên Xu đại gia xấu xa nghiến răng đứng nửa ngày, cuối cùng nói: "Tiểu tử thối, không chờ ngươi. Lão nhân gia ta đi lên trước, ngươi hãy mau lên. Mèo con, ngươi muốn ở lại hay theo ta đi?" Tất nhiên đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt sẽ không tốn thời gian chờ đợi. Cuối cùng Thiên Xu đại gia xấu xa mang theo đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, chó con lông đen, ba mẹ con Bạch Hổ cách mình vằn sọc bước lên cầu thang xoắn ốp gỗ đỏ giữa tầng 17 đi lên tầng 18. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 856. Căn phòng bí mật rất nhỏ. Bên trong vuông vức tối đa chỉ chứa được 3-4 người. Căn phòng bí mật trống rỗng, không có công cụ gì. Bốn phía căn phòng bí mật là vách tường vàng nhạt có hoa văn đá thiên nhiên, hơi ô giáp, không có trang sức cách điệu gì, như giọt nước chảy mãi đá mòn hình thành căn phòng bí mật. Điều kiện thật đơn sơ. Đinh Hảo quan sát sơ căn phòng bí mật xong lấy một cái bộ đoàn rách ra khỏi chữ vật giới chỉ đặt nó xuống đất. Đinh Hảo ngồi lên bộ đoàn rách. Bộ đoàn rách này lấy từ đao lâu trong Thiên Đao Tuyệt Kiếm Lâu, đao ý bộ đoàn giống như bộ đoàn trong kiếm lâu. Nhìn sách dưới nhưng là báu vật, bên trong ẩn chứa thế giới đao ý đầy sao khó thể tưởng tượng, trợ giúp người lính ngộ đao ý. Đinh Hảo ngồi trên đao ý bộ đoàn không vào thế giới trời sao đao ý ngay mà lấy anh ma đao đen ra quan sát kỹ càng. Lúc chiến đấu trong tầng 15, thanh ma đao đen biến dị làm Đinh Hảo vô cùng giật mình. Còn nhớ trong thế giới tàn đao trên đường cổ Tây Du, khi Đinh Hảo có được thanh ma đao đen thì thiên địa dị biến, khí xếp chóc bạo ngược tứ tung. Nếu không phải phút mấu chốt thanh kiếm dị xếp bay ra đối kháng với thanh ma đao đen thì e rằng Đinh Hảo không thể thu phục được nó. Từ khi Đinh Hảo được thanh ma đao đen đến giờ số lần hắn hoàn toàn thi triển uy lực của nó rất ít. Đinh Hảo không ngờ lần này bởi vì cực âm ngục băng huyền khí bị áp chế, thanh kiếm gì xét không thể phát huy uy lực nên hắn đành dùng thanh ma đao đen lại có biến gì thế này. Đặc biệt là thanh ma đao đen tự động thức tỉnh cắn nuốt tinh huyết xác của lang yêu thuộc hắc sát tộc rồi truyền ngược về cho Đinh Hảo, khiến hắn rung động, mừng rỡ rồi nghĩ nhiều. Lai lịch của thanh ma đao đen bí ẩn. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ từng phỏng đoán có lẽ thanh ma đao đen là vũ khí của nguyên thủy chân ma đánh rơi xuống thiên địa nguyên thủy trong chiến trường Bách Thánh, đẳng cấp cấm khí sánh ngang với thanh kiếm gì xét. Cho đến nay Đinh Hảo chưa thấu rõ uy lực thật sự của thanh ma đao đen. Đinh Hảo thấy thấp thỏm bất an. Sau này Đinh Hảo có nên giảm bớt số lần sử dụng thanh ma đao đen không? Có lẽ Đinh Hảo chỉ dùng thanh ma đao đen khi cần thiết, bởi vì hắn cảm thấy thanh đao hơi tà tính, kích phát ma tính sát ý trong lòng hắn. Có một ác ma xúi dục, dụ dỗ Đinh Hảo. Nếu Đinh Hảo sử dụng nhiều lần phải chăng sẽ bị thanh ma đao đen khống chế, biến thành đao ma vương giết người? Đao tổ lên tiếng: "Cái này thì ngươi không cần lo." Mắt Đinh Hảo sáng lên, hỏi: "Xin đao tiên dạy cho ta." Ha ha ha ha ha ha, tiểu Đinh Tử càng lúc càng khéo miệng. Đao tổ rất vừa lòng Đinh Hảo kêu đao tiên, cười to bảo: "Cuộc đời ta không biết thấy bao nhiêu thần đao, ta cho rằng thanh đao tàn này tuy tà tính, có thể kích phát ra ma tính sát ý lòng người nhưng nó không phải yêu đao tà đạo. Nuốt máu thịt tinh khí vương giả chưa chắc là tà đạo, nó có thể tồn tinh, luyện hóa lực lượng yêu tà thành năng lượng nguyên thủy tinh khiết nhất trở ngược về, đây là vũ khí thần thánh nhất trong truyền thuyết mới làm được. Đinh Hạo mừng rỡ hỏi, hay thanh đao này không phải tà khí mà là thánh khí? Đao Tổ nói, cái này, trước mắt chưa thể khẳng định, nhưng ta chắc chắn rằng ngươi cứ yên tâm sử dụng đao này. Dù ngươi bị kích thích sát tính trong lòng thì có thể dùng pháp môn thắng tự quyết trong huyền chiến thắng quyết áp chế. Huyền chiến thắng quyết dù gì là thiên cổ kỳ công, thắng tự quyết là công pháp số một tu luyện thần thức tinh thần, dùng nó áp chế tâm ma không khó khăn gì. Đinh Hạo nghe Đao Tổ nói xong hắn yên bụng. Trong tình huống cực âm ngục băng huyền khí ở hạ đan điền ở bụng bị áp chế, Đinh Hạo không thể sử dụng thanh kiếm gì xét, vì vậy thanh ma đao đen có thể phát huy uy lực hay không rất quan trọng với hắn vào lúc này. Nếu Đinh Hạo gặp cường giả cao giai đế giai hoặc cường giả thánh giai mà bản thân hắn không thể chống lại, thanh ma đao đen là lá bài cuối cùng của Đinh Hạo. Có thể sử dụng thanh ma đao đen bình thường được không là bảo đảm tốt nhất cho Đinh Hạo có đi đến cuối đường thám hiểm không. Đinh Hạo lại bàn bạc với Đao Tổ về thanh ma đao đen một lúc sau, hắn bỏ thanh ma đao đen vào chữ vật giới chỉ. Đinh Hạo ngồi khoanh chân trên đao ý bồ đoàn chìm đắm vào thế giới trời sao đao mãnh thú. Đinh Hạo đã tu luyện như vậy rất nhiều an. Đinh Hạo lĩnh ngộ bốn loại đao ý xuân hạ thu đông đã dung hợp biến báo thi triển vô cùng quen tay. Nhưng Đinh Hạo luôn dùng kiếm pháp kiếm ý trước mặt mọi người, ít khi thi triển đao ý. Sự thật là tỏa nghệ đao pháp, đao ý của Đinh Hạo không thua kém gì kiếm pháp kiếm ý. Kiếm ý và đao ý vô cùng thần diệu, áo nghĩa gần với pháp tắc, ngàn vạn biến đổi, thần thông trung cực đao đỏ, kiếm đạo chí cao vô thượng. Rất nhiều người suốt đời không thể bước vào cánh cửa huyền diệu này. Đinh Hạo có bồ đoàn kiếm ý và đao ý, lại có thể chất đao kiếm song thánh thể nên tu luyện tiến triển siêu nhanh như cá gặp nước. Tuy nhiên bây giờ Đinh Hạo vẫn không dám nói mình đã hoàn toàn nắm giữ kiếm ý và đao ý. Bởi vì Đinh Hạo càng nắm giữ nhiều về hai thần thông kiếm ý và đao ý, càng thấm nhuần nó, càng hiểu bác đại tinh thâm. Đinh Hạo như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển rộng, không thể thấy hết đại dương, thả lỏng một chút sẽ là bị sóng biển lật tung, nhấn chìm. Cho nên Đinh Hạo chưa bao giờ dám thả lỏng tu luyện kiếm ý và đao ý. Đặc biệt là mỗi lần Đinh Hạo sử dụng thanh kiếm gì xét, thanh ma đao đen song, có lẽ vì lực lượng trong cơ thể cạn kiệt nên sử dụng bồ đoàn càng có hiệu quả tốt hơn. Qua một canh giờ, Đinh Hạo tỉnh lại từ nhập định. Lần này Đinh Hạo sử dụng đao ý bồ đoàn có thu hoạch rất lớn. Đinh Hạo thử dung hợp bốn loại đao ý xuân hạ thu đông, sáng tạo ra đao ý thuộc về mình, nhưng trước mắt còn trong giai đoạn lần mò, cách thành công rất xa xôi. Theo thực lực tăng cao, Đinh Hạo suy nghĩ ngày càng nhiều về phương hướng tu luyện. Lúc trước hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ từng nhắc đến con đường tu luyện đạo đao kiếm thần hoàng. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ không kể rõ ràng nhiều, trong lòng Đinh Hạo có mục tiêu mơ hồ, vẫn đang cố gắng hướng tới đạo đao kiếm thần hoàng. Nhưng thời gian gần đây Đinh Hạo thấy mặc dù hắn tu luyện kiếm pháp, đao pháp, lĩnh ngộ kiếm ý và đao ý, nhưng khi cùng sử dụng đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt vẫn không thể đạt đến cảnh giới hoàn mỹ cao nhất mà hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ miêu tả. Khi cùng dùng đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt thì uy lực chiêu thức sẽ tăng lên, nhưng đó là bởi vì Đinh Hạo có đao kiếm song thánh thể, chỉ song song ở mặt ngoài chứ không thật sự dung hợp. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 857. Đinh Hạo trầm ngâm nói, có lẽ ta còn thiếu một bộ công pháp chiến ký dung hợp đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt. Lúc trước tu luyện công pháp chiến ký đều là đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt tự đi đường riêng.